nữ nhị đại tác chiến. Chương 67, Mỹ nam tử cùng Mỹ thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười Long Kiều Nguyệt thiếu chút nữa xuyên thấu trời xanh, kinh động đến mấy con quạ đang bay trong đêm về tộc Trầm Tinh Nam đứng ở bên cạnh nàng, chỉ nhịn cười, Ngôn Khanh cũng ở trước mặt nàng, sắc mặt nhất thời lâm vào một mảnh xấu hổ khó hiểu. Dù sao Thu Minh Nguyên hiện tại không nhậm chức ở Phù Vân Các, Ngôn Khanh kia chính là làm việc dưới tay Long Kiều Nguyệt. Long Kiều Nguyệt cảm thấy chuyện này nàng thật sự có thể lấy ra làm chuyện cười một năm, nàng túm lấy Bạch Lộ, chép miệng với Từ Lãng Thanh, sắc mặt lập tức khó coi, nhìn mắt hắn như cây đao vù vù bay tới, chỉ thu liễm ý cười một chút, nghiêm túc nói. Từ trưởng môn xả thân vì nghĩa, đứng đầu trong đó, phần nhân tình này thật là làm cho bản trưởng môn động dung. Hay, xúc động lòng người, Từ Lãng Thanh trừng mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng giật giật, chỉ phất tay áo hô. Ngôn Khanh, còn không mau tới cùng vi sư kiểm tra trận pháp này một chút, đích tiểu thư Long Đình người ta cùng đệ tử thế gia các nàng nói chuyện, ngươi ở nơi đó góp vui cái gì. Ngôn Khanh chỉ áy náy cười cười với Long Kiều Nguyệt, hô một câu tiểu sư thúc, liền như một làn khói rời đi. Trầm Tinh Nam đứng ở nơi đó, cung kính với Long Kiều Nguyệt hô. Tiểu thư, Long Kiều Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt hắn tình chân ý thiết, chỉ mím môi nói ra. Không cần gọi ta là tiểu thư, ngươi bây giờ tiến vào 10 vị trí đầu tân tú, giống như các nàng, gọi ta một tiếng Long Sư Tôn là được. Trầm Tinh Nam gật đầu, nói. Long Sư Tôn, hắn quay sang Bạch Lộ cười nhẹ một tiếng, chỉ nói. Sáng nay Tinh Nam liền cùng Bạch Lộ sư muội đàm tiếu nói qua, chiếu theo tính tình tiểu. Long Sư Tôn, nhóm đi Côn Luân Sơn lần này, nàng ắt hẳn là không yên tâm. Đây không phải là, tối nay liền đến rồi. Chết tiệt thật, ngươi nói cái gì? Long Kiều Nguyệt nhìn về phía Bạch Lộ, một mặt biểu tình chua xót được lắm, tiểu oan gia ngươi cũng dám tính kê ta. Bạch Lộ lại chớp chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng nói. Buổi sáng Bạch Lộ, cùng Tinh Nam sư huynh đánh cuộc là sư phụ sẽ không đến. Long Kiều Nguyệt thu hồi ánh mắt, trong lòng tự nhủ tên tiểu hỗn đản Trầm Tinh Nam này lại còn thật biết bản cúc cự sẽ không yên tâm chuyện thí luyện ở Côn Luân Sơn, chạy tới xen vào. Hồi lâu không gặp, tiểu tử không chỉ trở nên đẹp trai, còn xem thiên tượng cùng bản lĩnh tám chuyện cũng tốt nhỉ. Long Kiều Nguyệt chỉ hắng giọng một cái, nói với Bạch Lộ cùng Trầm Tinh Nam. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Bạch Lộ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Đi, sư phó, chúng ta đi đâu đây? Đây là một con đường mòn trong rừng rậm được thôn dân chung quanh mở ra, bốn phía cây cối xanh tốt tùm, chỉ có một bãi cỏ rộng rãi như vậy, xem như là nơi hơi hướng lên là nhìn thấy ánh trăng. Nàng chỉ nói, mười mấy người chúng ta đứng ở chỗ này, thật sự là quá dễ thấy. Không bằng chúng ta đi tìm khách điếm ở lại, dù sao cũng là một con yêu nữ nhện độc nho nhỏ, khẳng định cũng không đả thương được từ sư bá các ngươi. Chúng ta ở chỗ này ngược lại vướng chân vướng tay, còn không bằng chọn một khách điếm gần đó, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bạch Lộ cười cười, nói. Nơi này bốn phía đều là cỏ cây hoang dã, cực kỳ hoang dã. Ban đầu trên đường còn có một ít người qua lại, nhưng sau đó không biết tại sao lại thành hoang phế, ngoại trừ mấy nhà của thợ săn, nơi nào còn có khách điếm nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay từ sư bá dẫn chúng ta xuống nghỉ ngơi, gặp một thợ săn. Mới nghe hắn nhắc tới nơi này năm xưa có một con yêu nữ nhện độc lập núi làm vua, thường xuyên dụ dỗ Mỹ Nam tử qua đường, mới dọa cho người ở vùng này chạy hết. Long Kiều Nguyệt kinh ngạc hỏi, trước kia có yêu nữ nhện độc lập đất là vua, có điều chỉ là một con tiểu yêu, cũng không phải là yêu ma đạo hạnh cao thâm gì. Lá gan của nàng cũng thật lớn, Trường Lưu mặc kệ, vậy tu đạo thế gia quản lý vùng này cũng nên ra mặt tiêu diệt nàng chứ. Trầm Tinh Nam sờ sờ mũi, chỉ nói. Cái này, kỳ thật có rất nhiều nơi đều có tiểu yêu như vậy, chỉ là đến nơi đó tu chân thế gia báo cáo là cần phải dùng tiền ghi tên đăng ký, những người nghèo khổ này cũng không có tiền, những yêu họa này, chỉ muốn dọn nhà cách xa xa là được. Long Kiều Nguyệt lại tiếp tục hỏi, đạo gia Huyền Vũ Môn, không phải đều là dựa vào săn giết ma vật đạt được lợi ích sao? Cái này còn dùng ngân lượng báo cáo, Trầm Tinh Nam đành phải tiếp tục giải thích nói, cái này không giống nhau. Long Đình có được hai nơi ma vực phong ấn, núi Quang Vinh Tây Phong đảm bắt được yêu vật đều đủ để các đạo môn đồng minh khác theo không kịp, một con tiểu yêu như vậy, Long Đình chúng ta không để vào mắt. Huống chi hàng năm tiểu yêu từ nơi ma vực phong ấn chạy ra vô số kể, nếu như mỗi lần đều phái người ra ngoài vây quét, vậy Long Đình lại có gấp 10 lần nhân thủ cũng không đủ. Nhìn Long Kiều Nguyệt thở dài một tiếng, Trầm Tinh Nam lại tiếp tục nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Long Đình cũng không thể bỏ gần tìm xa, buông phong ấn ma tộc trong tay xuống mặc kệ, ngược lại vào trong núi sâu bắt được một con tiểu yêu. Nếu như nói có kế sách gì tiêu diệt triệt để, đó chính là phong ấn triệt để nơi giao lộ giữa nhân gian cùng ma giới, lại vây quét ma tộc mấy năm nay tán loạn các nơi. Bạch Lộ ở bên cạnh nhẹ gật đầu, chỉ tổng kết nói một câu. Dừng cội nguồn, lấy tức lưu. Trầm sư huynh nói rất đúng. Long Kiều Nguyệt đành phải nói ra. Hóa ra là như thế. Chỉ là yêu nữ nhện độc này đụng phải tuyến đường của các ngươi, đây cũng chỉ có thể coi là nàng xui xẻo. Ai, địch mở, không đúng, các ngươi lúc này mới quen biết mấy canh giờ. Mở miệng một tiếng sư muội, mở miệng một tiếng sư huynh, ngược lại là gọi trôi chảy hơn bất cứ ai khác nha. Mắt thấy Từ Lãng Thanh hình như là kiểm tra xong trận pháp bên kia, đi về phía các nàng. Long Kiều Nguyệt đứng thẳng, chỉ buông tay áo xuống. Từ Lãng Thanh đi đến trước mặt nàng, trên mặt hết sức khó chịu, chỉ nói. Canh giờ sắp tới, đến lúc đó nếu xảy ra sai sót gì, kính xin Long trưởng môn ra tay hiệp trợ. Long Kiều Nguyệt vội vàng liên tục không dám nên làm nên làm. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất muốn hỏi một câu Từ Lãng Thanh đồng hài, ngươi không phải danh xưng tính toán không bỏ sót đài chủ Hoán Kiếm Thai sao? Ngươi vậy mà lại cảm thấy xảy ra sai sót, chẳng lẽ ngươi đã ý thức được, sắc đẹp của ngươi sẽ để cho yêu nữ nhện độc yêu thích mỹ nam kia đi đường vòng sao? Mắt thấy sắp trời ánh trăng đã hiện, đã nhanh đến giờ ngọ. Mọi người tản ra bốn phía, đều ẩn vào trong cây cối bên cạnh. Long Kiều Nguyệt trong nháy mắt thi triển khẩu quyết nhất diệp chướng mục. Nhảy lên một cái cây bên cạnh. Sau khi nhảy lên cây, Long Kiều Nguyệt liền nhớ tới, không đúng, Bạch Lộ không phải không biết thuật pháp ẩn thân sao? Bạch Lộ bên cạnh đã ẩn thân, cũng đi theo bên cạnh nàng đứng trên cành cây kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hạnh của Long Kiều Nguyệt cao hơn nàng, đương nhiên hơi chút ngưng thần liền nhìn thấy nàng. Trong lòng nàng tự nhủ điều này không khoa học, quay đầu nhìn về nàng hỏi. Ngươi chừng nào thì học được thủ thuật che mắt? Bạch Lộ có việt quang chi đồng, mỗi phút liền thấy biểu tình phức tạp trên mặt Long Kiều Nguyệt, chỉ chột dạ nói. Vừa học, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi vậy mà lại biết thuật che mắt, vậy ngươi còn chui váy chui đến thoải mái vui vẻ như vậy. Nếu ngươi biết ngươi còn chui váy ta cái cọng lông à, Long Kiều Nguyệt vẻ mặt biểu tình nhiệt đồ nhà ngươi đợi bản cúc cự trở về hào hào thu thập ngươi, Bạch Lộ vội vàng chột dạ nói. Sư phó đừng nóng giận, vẫn là trước xem động tĩnh xung quanh một chút. Nếu Từ sư bá bị bắt đi thì cũng không tốt. Long Kiều Nguyệt vẫn biết mức độ nặng nhẹ, lần này cũng chỉ đành thu ánh mắt, chỉ than thở một câu, tiểu đoàn tử này nước quá sâu, thật sự là giấu rất tốt, sư phó như nàng làm rất thất bại, chờ trở về nhất định phải giáo dục cho tốt tiểu đồ đệ của mình một chút. Bốn phía yên tĩnh như nước, chỉ có âm thanh dế mèn ca hát trong bụi cỏ xào xạc rung động. Long Kiều Nguyệt đứng ở trên cây kia, chung quanh các đệ tử tất cả đều ẩn thân. Nhưng ở trong mắt Long Kiều Nguyệt công pháp rõ ràng cao hơn nhiều cùng tiểu công chúa trời sinh có được việt quang chi đồng, mỗi người đều là uổng phí sức lực. Trên đường gió âm dần nổi lên, Từ Lãng Thanh mặc một thân bạch y hoa lệ, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trong tay hắn cầm một cái đèn lồng, ngọn nến mờ nhạt bên trong chiếu ra ánh sáng màu nhạt trên vỏ giấy màu vàng, làm nổi bật con đường mòn rừng rậm vốn đã âm u lại càng thêm âm phong trận trận. Long Kiều Nguyệt nhìn bạch y không nhiễm một hạt bụi kia. Trong lòng chính là một trận điên cuồng chửi bới, Từ Lãng Thanh đồng hài, con mẹ ngươi giả bộ như một mỹ nam tử qua đường cái này ta không có ý kiến, nhưng ngươi giả bộ liền giả bộ, mặc một thân bạch y chói mắt như vậy làm gì? Giữa hoang sơn dã lĩnh ai sẽ mặc một thân bạch y phong lưu phóng khoáng như thế đi đường, ngươi giả cũng giả giống một chút chứ? Ngươi không biết ngươi như vậy rõ ràng một bộ dáng ngàn vạn thế giới ta là chói mắt nhất. Yêu nữ nhện độc kia có ngốc đến đâu cũng biết ngươi đây là rõ ràng như ban ngày đến bắt ta à, bắt được ta ngươi liền lên bảng thông cáo ngỏm củ tỏi. Long Kiều Nguyệt không khỏi cảm thấy kính nể với chỉ số thông minh của Từ Lãng Thanh. Vì để làm nổi bật lên chính mình là mỹ nam tử, thật sự là ngay cả tính cảnh giác cơ bản của yêu quái, mà trưởng môn đạo gia nên nắm giữ nhất cũng đã quên, ai, tâm bản quốc cự muốn mệt mỏi thay ngươi. Từ Lãng Thanh cầm cái đèn lồng đi tới. Còn làm bộ dừng lại trên đường một lát, lau mồ hôi trên đầu. Long Kiều Nguyệt trong lòng tự nhủ trên đầu ngươi một giọt mồ hôi đều không có ngươi lau cái cọng lông à. Nàng hiện tại chỉ phát sầu nơi này không có chút điểm tâm ăn vặt, cứ như vậy nhìn Từ Lãng Thanh câu dẫn yêu nữ nhện độc, thực sự chán ngắt. Nàng nhìn về phía Bạch Lộ bên cạnh, Bạch Lộ nghiêm trang nhìn chằm chằm bên người Từ Lãng Thanh. Long Kiều Nguyệt trong lòng tự nhủ đừng xem, yêu nữ nhện độc kia nếu là nguyện ý mắc câu mới là gặp quỷ. Liền nhỏ giọng nói với Bạch Lộ. ngươi mang theo đồ ăn gì không? Bạch Lộ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiều Nguyệt nghiêng nghiêng tựa vào cành cây, chỉ nhặt ra một mảnh lá cây rơi trên vai nàng, cười cười với nàng. Không cần khẩn trương, sư phó đoán yêu nữ nhện độc kia hôm nay sẽ không tới. Bạch Lộ hiển nhiên sừng sốt, nhỏ giọng hỏi. Vì sao, từ sư bá mặc nổi bật như thế, nàng làm sao lại không đến? Nói nhảm, chính là do hắn ăn mặc quá chói mắt, cho nên yêu nữ nhện độc kia mới sẽ không đến. Các ngươi có phải thật sự đem chỉ số thông minh của nhân vật phản diện toàn bộ nghĩ thành Lăng Vân Tiêu sau khi bị hào quang khống chế mạnh mẽ hay không? Long Kiều Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Cái này ngoại trừ yêu nữ nhện độc kia chắc hẳn cũng có cái yêu vật khác đẳng cấp thấp. Yêu nữ nhện độc này có thể chiếm đất làm vua chế bá một phương, chắc hẳn vẫn có chút năng lực. Không chỉ có chút năng lực, chỉ số thông minh khẳng định cũng cao hơn yêu nữ bình thường một chút. Bạch Lộ cái hiểu cái không, chỉ nói ra. Bạch Lộ tin sư phó. Ngoài miệng nói tin sư phó, nhưng trong mắt vẫn không buông lỏng, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay phía dưới. Long Kiều Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, tựa lên thân cây nhắm mắt một lát. Hết chương 67, cách chương.